sờ ngực áo, nếu như bọn chúng không phải xương khói khẳng định hắn đã lành ít dữ nhiều. Không ngờ chỉ hai đầu phệ huyết trùng nhưng lực phá hoại đã khó mà tin nổi. Ít nhất cũng ngang với một đấm toàn lực của hắn, nên nhớ rằng Trần Duyên đã có thực lực luyện khí viên mãn mà chỉ hai đầu linh trùng ất đẳng mà đã. Ha ha ha, tiểu tử ngươi không cần phỏng đoán, lão phu đã không mô phỏng đúng theo phệ huyết trùng, chỉ có điều uy lực còn phải tùy theo kẻ khống chế. Chu lão, những thứ vừa không lẽ là trận pháp? Trần Duyên không kiềm được hỏi. Ở Ma Kiếm Tông hắn đã thấy rất nhiều trận pháp nhưng chủ yếu chỉ là phù trợ như ở Bình Địa Sơn hoặc phòng thủ trận pháp như độc trận của Thiên. Độc Sơn, đây là lần đầu hắn chứng kiến thứ trận pháp khống chế linh trùng huyền diệu này. Chào mừng tiểu tử ngươi bước chân vào đại môn luyện trùng. Chu lão mỉm cười, nhất chỉ phóng ra luồn sáng kỳ lạ trực chỉ não hải Trần Duyên. Thái cực lưỡng nghi trận. Trận pháp biến ảo khôn lường, dùng hai thực thể tương đồng làm chủ thể, đồng thời đem âm dương chân khí được dẫn dắt từ pháp trận thâm nhập thực thể uy lực khó lường. Từng dòng thông tin được hắn không ngừng tiêu hóa, thái cực lưỡng nghi trận, song thủ nhẹ nhàng vẽ lên không trung bát quái đồ, dù có thông thạo nhất tâm nhị dụng nhưng pháp trận này quả không dễ dàng. Ngày qua ngày, hắn như thiền sư nhập tịch, trừ tu luyện. Song tu mà nói như thiền sư, Trần Duyên không ngại tổn hao công sức khống chế pháp trận. Dùng chân khí làm mực, thần thức làm bút khống chế cả hai phải thật cân bằng nếu không tất cả công lao đều tan thành bọt nước. Cuối cùng hắn cũng đã thành công hoàn thành trận pháp đầu tiên trong đời. Mặc dù có chút siêu vẹo nhưng đây đã là công sức suốt nhiều tháng qua. Không kiềm được hưng phấn, Trần Duyên kêu gọi cặp lục đường lang. Hắn đã cân nhắc rất nhiều. Chỉ có song đường lang này là thích hợp nhất. Bọn chúng không chỉ có nhiều điểm tương đồng mà đặc biệt là được hắn bồi dưỡng từ trong trứng nên rất ăn ý trong chiến đấu. Vận chân khí hướng pháp trận đánh tới. Hai tia hắc bạch lưỡng khí dù yếu ớt nhưng cũng đủ để Trần Duyên nhận ra. Bên kia song đường lang cũng cảm nhận điều khác thường. Trong người tràn đầy sức lực. Dưới không chế của Trần Duyên ngay tức khắc cự thạch trước mặt liền bị dây xéo. Nhát chém nhanh tới mức hắn không kịp nhìn thấy, bề mặt phiến đá sáng bóng như gương đủ để biết uy lực của công kích vừa rồi. Không giấu được vẻ cuồng hỉ, Trần Duyên ngồi bệt xuống đất, quá hao tốn chân khí, ngay cả thần thức của ta cũng bị suy kiệt, Trần Duyên lẩm bẩm rồi thiếp đi, tiểu tử chỗ này người dùng quá nhiều chân khí rồi. Đằng kia thì lại không đủ, ngươi không có mắt sao? Chỗ mập nơi ốm thế này làm sao trận pháp phát huy hết uy lực? Một ngày như mọi ngày, Chu lão phiêu phù xung quanh không khỏi gào hét, đã một năm từ khi hắn họa thành công thái cực lưỡng nghi trận. Nhưng điều đó không làm Chu lão hài lòng, hàng trăm, hàng vạn lần chính Trần Duyên cũng không khỏi nhớ hết, dù ngũ quan bị che đi hắn cũng dễ dàng họa ra được. Hư coi như tiểu tử ngươi đã bước đầu nắm vững pháp trận căn bản này. Còn phải rèn luyện nhiều, mới chỉ bước đầu, Trần Duyên không khỏi gào hét không tin trên đời này tồn tại kẻ họa sống động hơn hắn. Đương nhiên, họa trận sư không chỉ là họa có đẹp mắt hay không mà ngươi phải hiểu rõ bản chất thật sự của trận pháp. Hiểu rõ, hắn không khỏi nghi vấn, nói đúng hơn là hồn trận. Nhưng mà đối với tiểu tử ngươi vẫn còn quá sớm, không có trăm năm lan lộn thì không cần phải mơ tưởng. Lại một lần nữa Chu lão hừ lạnh quay lưng bỏ đi. Bất đắc dĩ Trần Duyên chỉ còn cách không ngừng họa trận pháp hy vọng sớm ngày tìm ra thứ hồn trận mà Chu lão nhắc tới. Cách chương